Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 646, quỷ dị truyền tống môn. Trở lại tại chỗ, Trừ vừa bắt đầu chạy trốn một cái Trần Phong, sau đó thừa dịp lấy Tiêu Nhiên không chú ý lại một cái lợi dụng truyền tống mũi tên lui ra. Còn lại những người kia lúc này toàn bộ nằm trên đất, hiển nhiên đều là không có một cái nào đường sống. Đem những người này chữ vật giới toàn bộ thu thập sau, Tiêu Nhiên nhanh chóng hướng về sơn mạch một bên khác đi vội vã. Nơi này phát sinh như thế đại động tĩnh tranh đấu, đến thời điểm nhất định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều những yêu thú khác. Mấy cái nói, Tiêu Nhiên vẫn không có gì quan trọng. Vạn nhất số lượng quá nhiều, vậy thì không tốt. Tại hành tẩu trong quá trình, Tiêu Nhiên còn lấy sạch nhìn xuống hệ thống nhắc nhở. Tổng cộng bị Tiêu Nhiên giết ngược lại giết chết 10 người. Thu được hệ thống tích phân khen thưởng 500 điểm. Đồng thời còn thu được 580 điểm bọn họ tự thân tích phân. Căn cứ Tiêu Nhiên phán đoán, hẳn là bọn họ lúc trước đồ sát bên ngoài thủ hộ những người yêu thú. Cùng với dọc theo đường đi tới giải rác liệp sát yêu thú sau, thu được tích phân. Bất quá bây giờ lại cũng toàn bộ tiện nghi Tiêu Nhiên. Nếu là lại tăng thêm Tiêu Nhiên tự thân nắm giữ 120 điểm tích phân. Hiện ở Tiêu Nhiên trên thân tích phân, chính là chỉnh một chút 1200 điểm. Nghĩ đến, e sợ trong này cũng không có bao nhiêu người có thể so với được với Tiêu Nhiên tích phân chứ. Ngoài ra, Tiêu Nhiên còn từ bọn họ trong nhẫn chứa đồ tìm ra 29 viên yêu thú nội đan. Cái này thí luyện không gian bên trong yêu đan, cùng ngoại giới không giống. Bên trong ẩn chứa một tia tinh hồng khí tức, vì lẽ đó hết sức tốt phân rõ. Tiêu Nhiên tự thân cũng tương tự có mấy viên, tự nhiên là liếc một chút liền nhận thức. Nói chung lần này mới vừa vặn đi vào, liền cho Tiêu Nhiên như thế đại thu hoạch, để Tiêu Nhiên bắt đầu càng thêm chờ mong lên đón lấy hành trình. Lần này rời đi, dọc theo đường đi đã đi 3 ngày thời gian, Tiêu Nhiên cũng gặp lại bất luận một ai. Đúng là dọc theo đường đi gặp phải hơn 10 con yêu thú. Bất quá những người yêu thú tu vi không cao lắm, toàn bộ bị Tiêu Nhiên vô cùng thoải mái giết chết. Trừ những này, Tiêu Nhiên cũng coi như là rõ ràng những võ giả này tại sao hội liều sống liều chết chui vào. Bởi vì ở dọc theo con đường này, ngoại trừ Tiêu Nhiên thu được những người tích phân ở ngoài, thỉnh thoảng còn có thể tìm ra một ít ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo. Thậm chí liền ngay cả có thể đủ đến tăng lên long văn thương phẩm chất tài liệu, cũng đụng tới nhiều lần. Bất quá đều là loại kia phân lượng khá là nhỏ. Bằng không không thể nói được Tiêu Nhiên liền muốn trước tiên tìm một chỗ tốt, đem long văn thương cho cố gắng để bạt một hồi phẩm chất. Ngày thứ tư, cũng là Tiêu Nhiên tiến vào thí luyện chi địa ngày thứ 9. Vốn là theo chiếu Tiêu Nhiên dự định, là trước tiên tùy tiện lựa chọn một phương hướng, sau đó trực tiếp quét ngang qua, mượn cảm ứng ngọc giản cảm ứng, đi trước tìm tới tiêm lộ mọi người, với bọn hắn hội hợp sau khi lại nói. Bất quá ở trên đường, Tiêu Nhiên nhưng bất ngờ phát hiện một cái trận pháp cấm chế vị trí chỗ ở. Tiêu Nhiên có thể khẳng định, trận pháp này cấm chế tuyệt đối không phải sau đó những võ giả kia tiến vào bên trong bố trí đi ra. Bởi vì tòa trận pháp này phía trên các loại đường vân chờ một chút điêu khắc cũng có trên vạn năm. Liền ngay cả tòa trận pháp cũng hoàn toàn là loại kia thượng cổ đại trận. Tiêu Nhiên thử nghiệm thăm dò một hồi trận pháp uy lực, chí ít cũng là dùng để phòng ngự kim thân cảnh giới cường giả. Tiêu Nhiên công kích rơi ở phía trên, căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí ngay cả một tia ba động đều không có. May mắn là tòa trận pháp này chỉ là một tòa thuần túy phòng ngự trận pháp. Bất luận người khác làm sao công kích, cũng sẽ không tự động phản kích loại kia. Bằng không Tiêu Nhiên vẫn đúng là không dám bất cẩn như vậy thử nghiệm. Đang tìm kiếm phương pháp phá giải thời điểm, Tiêu Nhiên còn bất ngờ phát hiện ở tòa trận pháp này bốn phía vẫn còn có làm người hoạt động dấu vết, thậm chí một ít tiểu hình công kích trận pháp loại hình cũng nhìn thấy không ít. Hiển nhiên, Tiêu Nhiên cũng không là cái thứ nhất phát hiện tòa trận pháp này người. Từ những người để lại dấu vết để phán đoán, Tiêu Nhiên có thể khẳng định, những người kia nhất định không ít hiện tại đây một nhóm đi vào. Sớm nhất, chỉ sợ cũng là trên một nhóm. Bất quá những người kia hiển nhiên là đối với tòa trận pháp này không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tòa trận pháp này. Hiện ở ngược lại là tiện nghi Tiêu Nhiên. Nếu gặp gỡ, Tiêu Nhiên tự nhiên là không thể nào sai làm tòa trận pháp này. Bằng không bây giờ rời đi. Quỷ biết rõ phía sau chính mình vẫn sẽ hay không lại đây. Hơn nữa nhìn tòa trận pháp này trình độ phòng ngự nghiêm mật như vậy. Không chừng bên trong vẫn đúng là sẽ có không ít thứ tốt đây. Ở bốn phía quan sát một vòng, xác định chu vi cũng không có là ai hoặc là yêu thú loại hình uy hiếp lưu giữ ở sau. Tiêu Nhiên liền bắt đầu phá giải trận pháp này lịch trình. Phá giải quá trình so với Tiêu Nhiên tưởng tượng còn muốn phiền phức nhiều. Chính mình khối này phá cấm thạch dĩ nhiên đối với tòa trận pháp này không có một chút tác dụng nào. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là mặt khác nghĩ biện pháp. Cuối cùng tiêu hao chỉnh một chút một ngày một đêm thời gian. Mới từ tòa trận pháp này vận chuyển quỹ tích bên trong tìm tới một chỗ kẽ hở. Cuối cùng lợi dụng chỗ này kẽ hở, đem trận pháp cho lâm thời mở ra. Tiêu Nhiên cũng không có phá hư chỗ này trận pháp, chỉ là mở ra một cái có thể cung cấp chính mình tiến vào chỗ hổng sau. Liền trực tiếp chui vào. Chỗ này trận pháp bản thân liền là ở giữa sườn núi vị trí phát hiện. Tiêu Nhiên tiến vào trận pháp sau, quả nhiên phát hiện một cái thâm thúy mà ngăm đen huyệt động cửa vào. Từ bên ngoài không thể liếc một chút thấy rõ. Tiêu Nhiên hơi hơi cảm ứng một hồi, xác nhận cũng không có quan hệ nguy hiểm sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong cất bước đi vào. Ngăm đen động huyệt thông đạo sâu đến mấy trăm mét, đồng thời vẫn dẫn đạo Tiêu Nhiên đi xuống. Căn cứ Tiêu Nhiên phỏng chừng, lúc này hắn e sợ đã nằm ở ngọn núi này đồi phúc địa. Chủ yếu nhất là, dọc theo con đường này, Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện bất kỳ có giá trị đồ, vật. Thậm chí ngay cả một cái lối rẽ đều không có. Hoàn toàn không hiểu nổi người này làm gì ở lòng núi phía trên đào ra cái hố to này tới. Lại hành tẩu ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Tiêu Nhiên lúc này có thể vững tin. Mình tuyệt đối đã thâm nhập dưới đất hơn ngàn mét vị trí. Bốn phía nơi đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một viên nguyệt quang thạch tỏa ra mông lung bạch. Quang ở ngoài, quan hệ cũng không có. Lẽ nào thật sự quan hệ cũng không có? Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm nói thầm. Bất quá cước bộ nhưng không có ngừng. Rốt cục, ở lại chuyển qua một cái chỗ ngoặt đạo sau. Trước mắt tất cả rộng rãi sáng sủa đứng lên. Cùng trước kia bất quá cao 2-3 mét thấp bé thông đạo so với hiện xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt cái này cao mấy chục mét, mấy trăm mét bao quát lòng đất không gian không thể nghi ngờ phải lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Chỉ là, để Tiêu Nhiên ngạc nhiên là, trong này vẫn trống trải không có bất kỳ vật gì, không ít quan hệ bảo vật hoặc là những người khác, liền ngay cả hoa hoa thảo thảo quan hệ đều không có. Quả thực sạch sẽ khiến người ta phát điên. Đột nhiên, Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại. Hắn cảm nhận được một luồng yếu ớt năng lượng ba động. Bạch, Long Văn Thương lập tức xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Chợt cẩn thận từng ly từng tí một hướng về năng lượng ba động vị trí sờ qua qua. Để Tiêu Nhiên kỳ quái là, nơi này vẫn không cảm giác được chút nào sinh cơ. Cỗ năng lượng kia ba động, đúng là xem truyền tống lúc sản sinh không gian ba động. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên cũng tới đến năng lượng ba động vị trí. Đây là tại đây khối trong không gian một khối tới gần bên trong một ít vách đá vị trí. Từ trước kia đại môn lúc đi vào đợi, cũng không thể trực tiếp nhìn thấy bên trong tình huống. Hiện ở Tiêu Nhiên đi tới sau, nhất thời phát hiện một cái quỷ dị truyền tống môn. Hơn nữa cái này đạo truyền tống môn còn một mực là mở ra. Vậy thì khá là quái dị. Tiêu Nhiên nhìn tòa này cao 3 thước, bao quát 2 mét truyền tống môn. Trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 647, Thác Bạt Lưu Vân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.